phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 445, cơn giận dữ tĩnh lặng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được tin tức, gương mặt Hướng Quân càng thêm âm trầm. Điện hạ, Thất công công bất an đi tới, điện hạ nổi giận, đoán chừng có liên quan tới nương nương rồi. Đem cái này đi đốt, thư bị hắn vo tròn, Thất công công vội vàng bê chậu than tới, ông muốn thiêu hủy phong thư ở trước mặt Hướng Quân. Ngón tay thon dài nắm lại thật chặt, Hướng Quân phịch một tiếng ngồi xuống, thần sắc chán trường cực kỳ. Điện hạ, đi xuống, hiện tại hắn cần suy nghĩ một chút, rốt cuộc nên làm như thế nào mới phải. Chuyện đã càng ngày càng thoát khỏi khống chế của hắn, thấy Văn Văn hồi báo, thậm chí hắn hoài nghi, người kia là Lộ Châu sao? Lộ Châu, một nữ tử ôn nhu nhã nhặn lịch sự, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Làm sao có thể? Hướng Quân thở dài, nhắm mắt lại, nàng muốn thành hôn, mang theo hài tử của hắn, gả cho Hiên Vương. Vậy mà nàng, lại quên mất tất cả mọi chuyện của bọn họ. Lộ Châu, nàng hận ta như vậy sao? Hận đến nỗi muốn đem mọi chuyện về ta lại bỏ khỏi tâm trí nàng không còn một chút gì sao? Hoặc là, đó thực chất không phải là nàng, đó chỉ là một trùng hợp rất đúng lúc mà thôi. Tuấn Mi nhíu chặt, hắn ngàn suy vạn nghĩ cũng không có chút đầu mối nào. Trước khi bọn họ thành thân, hắn nhất định có thể tới đó, hắn sẽ mang Lộ Châu đi, nhưng... muốn mang nàng đi như thế nào? Xuất hiện thế nào? Thành thân là thời điểm rất tốt, nhưng mất mặt như vậy, không chỉ là Lộ Châu, Hiên Vương, cũng bao gồm hắn Hướng Quân. Chưa từng gặp nàng, không tự mình nhìn thử, hắn không muốn làm cho nàng quá mức khó xử. Càng không muốn để Ình trở thành trò cười khắp thiên hạ. Lén lén đi qua đó sao? Nếu quả thật có thể như vậy, trước đây rất lâu hắn đã làm rồi, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Vậy hắn nên làm cái gì bây giờ? Phải làm sao mới phải đây, cách chương?